Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 959, thích quan tâm em trai, 1. Góc truyện audio.com. Cảnh Duệ không nhìn ánh mắt biến hóa của Tử Sam, nhưng hắn không cần nhìn, cũng biết Tử Sam không thể thật sự không có hiềm khích với hắn. Hắn vừa mới đạp Tử Sam một cái, trừ phi đầu óc Tử Sam bị nước vào, nếu không không có khả năng nhanh như vậy đã quên mất. Cảnh Duệ không nói gì, chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tử Sam, liền đi theo mọi người lao tới một địa điểm khác. Khi nào thì hắn trở nên quen thuộc với Tử Sam như vậy? Bọn họ rõ ràng là người xa lạ, thậm chí là kẻ thù. Hắn muốn thống lĩnh giới sát thủ, Tử Sam là một sát thủ mới có thực lực cường đại. Nhưng vẫn không có dấu hiệu muốn hợp tác với hắn. Nói cách khác, cô cùng phe với Andrew. Tử Sam lại một lần nữa bị Cảnh Duệ làm lơ, trong lòng có chút bực bội. Nhưng vẻ mặt cô như thường, trên mặt căn bản nhìn không ra nửa điểm tức giận. Đến địa điểm tiếp theo, mấy người sát thủ phân tán ra tiến hành tìm kiếm trải thảm. Trong lúc đó có không ít nhân viên nghiên cứu bị đánh chết. Cảnh Duệ không đi tìm kiếm, chỉ có hắn biết, tìm kiếm chỗ này cũng chỉ lãng phí sức lực mà thôi. Hắn ẩn nấp trong một góc nhắm mắt nghỉ ngơi, hai ngày hai đêm không ngừng nghỉ, lại còn có mới chạy thoát từ trong biển lửa, thân thể và tinh thần của hắn đều cực kỳ mỏi mệt. Vì tiện cho hành động, trên người hắn chỉ có đồng phục và trang bị thống nhất của tổ chức sát thủ. Quần áo mặc dù có khả năng chống lạnh, nhưng mùa đông khiến nước đều đóng băng, quần áo mỏng manh không đủ khiến người ta cảm thấy ấm áp. Hơn nữa, Cảnh Duệ biết giống như lời thư âm nói, hắn bắt đầu phát sốt, hơn nữa nhiệt độ càng ngày càng tăng, trên người hắn có rất nhiều chỗ bị bỏng, bởi vì không tiến hành chữa trị, hiện tại đang chậm rãi thấm lên quần áo, thương thế cũng ngày càng nặng, cứ cho Cảnh Duệ không muốn thừa nhận, nhưng thư âm lại nói đúng, năng lực khôi phục của hắn kém xa Cảnh Trí. Cảnh Trí không cần làm bất kỳ loại trị liệu nào, nhưng hắn cần. Hắn tận lực xem nhẹ sự đau đớn của thân thể, ép buộc mình tiến vào trạng thái ngủ. Khắp nơi đều là người của tổ chức sát thủ. Hắn rất an toàn, bên ngoài gió lạnh gào thét. Hắn cuộn tròn ở góc tường ngồi ngủ. Sở dĩ ngồi ngủ mà không phải nằm ngủ, cũng không phải bởi vì mặt đất quá lạnh, mà bởi vì loại tư thế này để đề phòng những tình huống phát sinh đột ngột. Lúc hắn một mình ở bên ngoài không có người bảo vệ, chỉ có thể thời thời khắc khắc cảnh giác. Tuy hoàn cảnh hiện tại tương đối an toàn, nhưng Cảnh Duệ sớm đã quen ngủ tư thế này. Sắc trời dần sáng, Tử Sam cầm kính viễn vọng nhìn Cảnh Duệ ở nơi xa cuộn tròn đi vào giấc ngủ. Vẻ mặt không khỏi nao nao, cô nhìn thấy, tia chớp, vẫn luôn mạnh mẽ, vô địch, thậm chí không có nhược điểm nào. Toàn thân hắn đều toát ra khí thế quân lâm thiên hạ. Ai cũng không nghĩ tới, hắn cũng có một mặt yếu ớt như vậy. Tử Sam che lại lồng ngực bị Cảnh Duệ đá đang phát đau. Bỗng nhiên cảm thấy lòng cũng có chút đau. Cô buông kính viễn vọng gia nhập vào việc tìm kiếm Cảnh Trí. Cảnh Duệ tất nhiên đã mệt mỏi đến cực điểm mới có thể lựa chọn nghỉ ngơi. Nếu không hắn nhất định sẽ xông về trước. Trước kia, mỗi lần cả đám ra ngoài nhiệm vụ, hắn luôn là người đầu tiên lựa chọn, hơn nữa nhất định là chọn nhiều nhất, cực kỳ liều mạng, chờ đến lúc công việc tìm kết thúc, Tử Sam vẫn không nhìn thấy bóng dáng Cảnh Duệ liền biết hắn vẫn ngủ ở đó. Sắc trời đã sáng tỏ, lúc này đã không thích hợp để tiếp tục tìm người và giết người. Hơn nữa sát thủ cũng cần phải trở về nghỉ ngơi, ánh mắt vào người giao nhau. Chưa cần nói gì đã hiểu rõ ý tứ của người khác. Mọi người tự giác tản ra, từng người tìm kiếm địa điểm thích bổ sung đạn dược, sau đó tiến hành nghỉ ngơi. Tử Sam không lập tức rời đi, cô đi đến nơi Cảnh Duệ ẩn thân, nhìn hắn ngồi trong bóng tối. Lạnh nhạt mở miệng, dai, nhiệm vụ tạm thời kết thúc, anh vẫn nên tìm một nơi thoải mái nghỉ ngơi thì tốt hơn. Cảnh Duệ bỗng nhiên mở to mắt. Toàn thân đều căng cứng, chờ hắn nhìn thấy sắc trời bên ngoài đã sáng, mà Tử Sam đứng cách hơn chục mét bảo trì khoảng CCX an toàn với hắn. Hắn mới thả lòng, hắn không biết rốt cuộc mình đã ngủ bao lâu, cũng không biết Tử Sam làm sao tìm được chính mình, nhưng hắn biết tình trạng thân thể của hắn rất tệ, nếu không hắn sẽ không ngủ như chết khi mà Tử Sam đang tiếp cận hắn. Sốt cao và vết thương nóng rát khiến sự phản ứng và tính cảnh giác giảm xuống. Nhưng hắn có thể cảm giác được thiện ý của Tử Sam. Ít nhất, cô cố ý đứng rất xa, vị trí cũng cực kỳ thích hợp, không có ý tứ muốn gây bất lợi với hắn. Cảnh Duệ đứng lên, hướng về phía Tử Sam gật gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Hắn trở về bệnh viện đổi quần áo, lấy xuống mặt nạ, tiến vào phòng bệnh của thế thân Liêu Vệ từng ở để nghỉ ngơi. Tuyên bố với bên ngoài Cảnh Duệ lại lần nữa bị bệnh cần nhập viện tĩnh dưỡng. Phòng bệnh của Cảnh Trí chỉ cách Cảnh Duệ một bức tường. Đáng giận hắn lại bị hạn chế hành động, căn bản không thể đến phòng bệnh bên cạnh thăm anh trai. Nhưng hắn nghe thư âm nói anh trai sốt cao không giảm. Thương thế ngày càng nặng thiếu chút nữa ngã từ trên giường xuống. Thư âm, anh trai tôi thế nào? Có người chăm sóc anh không? Tiêm chưa? Có uống thuốc không? Thư âm lắc đầu, hắn không cho ai đi vào. Cũng chỉ mấy người chúng ta biết hắn bị thương. Người khác đều cho rằng hắn chỉ bị cảm mạo. Peter mới từ bên trong ra. Hắn đã châm cứu giúp boss hạ sốt, nhưng vết thương trên người vẫn chưa được xử lý. Trên thực tế, hắn mạnh mẽ đánh cả Peter muốn châm cứu cho hắn. Cảnh Duệ chỉ nói mình ngủ một giấc thì tốt rồi. Không chịu để người khác chạm vào hắn. Cảnh Trí nghe xong liền nóng nảy. Như vậy sao được, cô nhanh chóng chạy đến cách vách đẩy anh trai đến phòng bệnh của tôi. Tôi muốn được ở chung một chỗ với anh ấy. Không không không, không đúng không đúng, cô đẩy tôi đến phòng bệnh của anh ấy thì tốt hơn. Cô cũng đi theo đi, giúp anh xử lý sạch sẽ những vết thương trên người. Thư âm có chút do dự. Này không được, boss sẽ không đồng ý để cậu đi. Hơn nữa, hắn không cho người khác chạm vào. Vẫn nên tìm bác sĩ nam cho hắn thì hơn. Peter cũng có chút nghiên cứu về việc trị bỏng. Có thể để hắn thử xem. Không cần Peter, để cô đi. Peter là một người đàn ông. Làm sao cẩn thận bằng một cô gái? Chẳng may làm anh tôi bị đau thì làm sao bây giờ? Hắn chỉ am hiểu âm mưu quỷ kế. Đối với việc chữa bệnh còn kém xa cô. Cảnh Trí trực tiếp một tát đập lên Peter. Trong lòng hắn mặc niệm. Peter, xin lỗi anh. Hiện tại là thời điểm tốt để anh trai bồi dưỡng tình cảm với người đẹp. Tôi chỉ có thể nói anh không đáng một đồng. Bởi vì tình huống trước mắt rõ ràng là người đẹp không quan tâm đến anh trai. Nhưng anh trai lại có ý với người đẹp à. Nhưng trong lòng Thư Âm vẫn còn sợ hãi chuyện hôm qua. Cô chỉ muốn chạm vào trán Cảnh Duệ xem thử nhiệt độ cơ thể của hắn một chút. Kết quả kém chút nữa tay cũng bị bóp nát. Nếu xử lý vết thương cả người hắn, còn không trực tiếp bị bóp nát ngay cả bã cũng không còn à. Cảnh Trí thấy Thư Âm do dự. Lập tức uy hiếp cô. Anh tôi là boss của cô. Hiện tại mạng sống của boss đang gặp nguy hiểm, cô lại thấy chết không cứu, có phải chán sống hay không? Nhanh đi đi, cách chương.